Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 44, góc truyện audio.com, chương 332 nhóm dịch triệu anh các. Lần này quăng đến là một quả pháo đốt khổng lồ, ầm một tiếng bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Cái quái gì vậy, cái gì gọi là siêu cấp có cảm giác CP? Cái gì gọi là lúc này còn ai quan tâm đến anh ta chứ? Biết cô ấy là bạn gái tôi mà cậu còn dám nói muốn làm phản. Có cái gì có thể làm phản, Dương Hãn Hải anh ta có cao không, có đẹp trai không, chân có dài không, có sức hấp dẫn bằng tôi hay không? Anh oán giận nhấp vào Weibo của cư dân mạng này, phát hiện ra không biết bao nhiêu năm về trước người này đã từng là fan của anh. Quả nhiên, anh đã nói mà quần thể fan này mãi mãi là những sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất trên đời này, ngày hôm qua còn có thể ở sân bay chờ máy bay gọi. Tề Nhiên em mãi mãi yêu anh, gọi đến mức tê tâm liệt phế, mà hôm nay lại có thể gán ghép CP bạn gái anh với một người đàn ông khác cùng diễn chung bộ phim truyền hình. Lửa giận trong lòng Tề Nhiên xông ra. Link kết nối video clip kia là một trang web chặn các clip xuất sắc với nhạc nền đáng yêu, tất cả video clip đều thể hiện một bầu không khí đặc biệt hạnh phúc và ngọt ngào. Những viên tròn đang bay lơ lửng trên video clip đều đang kêu gào thật ngọt ngào, thật đáng yêu. Đúng là bài phối đệ nhất thiên hạ vô địch trong vũ trụ. Cốt khi nào thì đến lượt bản phối đệ nhất của anh ta và Lưu Sở Hỏa. Cầu lương ăn rất ngon rất thỏa mãn. Cái gì gọi là cầu lương, cái gì mà gọi là cầu lương, diễn xuất thì sao có thể gọi là cầu lương được chứ? Hai, sao Lưu Sở Hỏa lại là bạn gái của Tề Nhiên chứ, tôi cảm thấy họ không hề xứng đôi một chút nào. Không xứng cái rắm, tôi không xứng với cô ấy thì còn ai xứng nữa, cậu xứng sao? Đúng vậy, không phải nói Tề Nhiên không tốt, chỉ cảm thấy loại người kiêu ngạo lạnh lùng như anh ta thì nên tìm mẫu cô gái hoạt bát nhiệt tình sẽ hợp hơn, còn hình mẫu dịu dàng như Lưu Sở Hỏa vẫn nên để lại cho tiểu thái dương của chúng ta đi tiến công chiếm đóng thì hơn. Ha ha, đương nhiên sẽ kiêu ngạo lạnh lùng với mấy người rồi, còn dáng vẻ lúc ở trước mặt Lưu Sở Hỏa các người cũng đâu có thấy được. Tức chết mất, Tề Nhiên cắn răng thoát khỏi video clip này, ánh mắt thoáng nhìn qua, vậy mà lại nhìn thấy video clip đã được chỉnh sửa của hai người họ được đưa lên ngay trang đầu. Mất trọn vẹn nửa giờ, anh như tự ngược xem đi xem lại những video clip với nội dung ngọt ngào, ngược tâm hoặc là buồn cười này mấy lần, càng xem càng chán nản. Ma quỷ nơi đáy lòng đang gầm thét lên ầm ĩ, anh ném mạnh điện thoại sang một bên, rót một cốc nước uống một hơi cạn sạch. Lúc cầm di động lên, anh trực tiếp gọi điện thoại cho một người bạn biên tập viên của mình. Giúp mình với. Hai ngày sau, Tề Nhiên thỏa mãn xem 3 video clip trong hộp thư, mở ra từng cái xem, môi hơi cong lên, vừa xin một tài khoản để đăng video clip lên, vừa nhập số dư còn lại vào tài khoản Alipay. Biên tập viên chuyên nghiệp đương nhiên có đạo lý của sự chuyên nghiệp. Họ cắt ghép video clip 4 năm trước anh diễn vai nam chính trong một bộ phim thần tượng và Lưu Sở Hỏa thủ vai Trình Mộc Tam, thiếu gia Phong Lưu và cô chủ với lời lẽ độc ác va chạm vào nhau, cảnh ghép lại gần như có thể nhìn thấy ánh mắt của họ, khiêu khích vui đùa, trầm luân, nặng tình, chỉ trong 4 phút ngắn ngủi thể hiện ra trọn vẹn một câu chuyện xưa. Sau khi đăng tải thành công, anh vẫn không quên đi tìm cảm giác tồn tại với Lưu Sở Hỏa. Góc truyện audio.com vô tình phát hiện ra một video clip, bây giờ các cư dân mạng thực sự quá tài năng. Hai nhân vật vô cùng xa vời mà cũng có thể cắt ghép biên tập với nhau được. Linh XXX, qua rất lâu cô mới gửi cho anh một icon mỉm cười. Rất xứng đôi, giống như giữa mùa đông giá rét được uống vào một ly nước ấm thơm ngon, cả thể xác lẫn tinh thần đều được an ủi. Tề Nhiên cười nhẹ, nói, anh cũng cảm thấy như vậy, mới vừa đăng lên à, mức độ phổ biến thấp hơn. Anh nhíu mày, quay đầu liền đăng một Weibo, Tề Nhiên V, biên tập không tồi, Linh XXX, khoảng 10 phút sau, video ban đầu vốn chỉ có vài lượt xem ít ỏi bị một màn đạn nhồi. Má ơi, thiếu gia lại có thể đứng ở trạm B. Thiếu gia xem tôi, 2.333.333.333.333, người up cắt ghép siêu giỏi. Tôi cảm thấy thiếu gia đã âm thầm tìm kiếm tên mình và Lưu Sở Hỏa cả ngày. Ha ha ha, tìm tên. Một, sau khi yêu đương vào phong cách của thiếu gia cũng trở nên dễ thương hơn đấy nhỉ. Dù sao cũng để cho anh ấy tìm kiếm một video clip đang hot hàng, cảm động đến lệ rơi đầy mặt phải không, bắt buộc phải đóng khung của mình đúng không? Biết rồi, Lưu Sở Hỏa là của anh, cả thế giới này chỉ có anh là xứng đôi nhất với cô ấy thôi. Cho nên nói thiếu gia mau chóng cùng phu nhân tham gia tiết mục đi. Xem đến đây, anh hơi nheo nheo mắt trong lòng lập tức tính toán rất nhanh. Nửa phút sau, anh quyết định cầm điện thoại gọi cho Chu Nguyên Thiên. Gần đây có lời mời chương trình thực tế nào có thể có hai người cùng tham gia hay không? Phải đủ dài, tốt nhất là loại có 20 tập trong một mùa. cách chương.